Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1762. Đệ 1762 chương đi theo Đại Ma Vương đi. Ngay sau đó không ít người đối tên kia chúng độc đệ tử đầu đi đồng tình ánh mắt. Người này không có phong phú thu lao thỉnh Ngu Thanh Thiển ra tay giải độc. Mà trong tông môn đệ tử liền tịch nếu vũ đều giải không được hắn độc. Những người khác có thể giải hy vọng không lớn. Mặt khác kia hai gã cùng tịch nếu vũ song song vì Huyền U Cốc Tam Kiêu sư huynh tính tình quỷ dị. Sợ là cũng giải không được này độc. Chỉ xem quá thượng lão tổ có thể hay không ra tay. Bất quá bọn họ cho rằng như vậy khả năng tính càng tiểu. Rốt cuộc Quy Nguyên Tông chỉ là một người đệ tử hạ độc. Huyền U Cốc lại xuất động một người quá thượng lão tổ đi giải. Kia mới kêu càng mất mặt, người này phòng trừng thật chỉ có thể đứng ở chỗ này mười mấy năm chờ khí quan già cả chậm rãi chết. Đi, những cái đó mắng người của hắn cũng không có kính, sôi nổi từng người tan đi. Thực mau, giao dịch trong đình cũng chỉ dư lại tên kia chúng độc vô pháp nhúc nhích đệ tử cô độc đứng thẳng. Hắn lúc này liền hận ý đều đã sinh không đứng dậy. Hai mắt che kín hối sắc. Chỉ đổ thừa chính mình quá xúc động, vì sao phải đi tính kế chọc cái kia ma tinh, Ngu Thanh Thiển đám người đi ra Nam Phường Thị, nàng nhìn những người khác nói, xin lỗi, các ngươi vốn dĩ hứng thú bừng bừng chuẩn bị dạo Phường Thị. Bị ta ảnh hưởng lại dạo không được, các nàng phỏng chừng đã thành hiện tại Nam Phường Thị nhất. Không được hoan nghênh người, Huyền U Cốc đệ tử cũng sẽ không cùng các nàng lại giao dịch. Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc không sao cả cười cười. Chúng ta ở giao dịch trong lúc muốn dạo tùy thời đều còn có thể tới. Ngược lại là các ngươi phỏng chừng thật muốn cùng Nam Phường Thị vô duyên, Uất Trì Ngọc chế nhạo. Nói, hiện tại Huyền U Cốc đệ tử khẳng định đã đem Ngu Thanh Thiển cái này đại ma vương phóng tới sổ đen. Bọn họ chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Huyền U Cốc đệ tử hẳn là sẽ không đem lực chú ý phóng tới bọn họ trên người. Bất quá Quy Nguyên Tông đệ tử phòng chừng đều sẽ bị cùng nhau kéo vào sổ đen. Hoặc là lại lần nữa dạo Phường Thị khi tuyệt đối sẽ bị đối phương hố to một phen. Giang Diệu cười nói, sư muội nếu là có cái gì muốn, chúng ta giúp ngươi đại mua cũng đúng, không có việc gì. Ta muốn đồ vật Huyền U Cốc đệ tử tổng hội đưa tới cửa tới. Cũng không phiền toái các ngươi, Ngu Thanh Thiển ý vị thâm trường cười cười. Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt hứng thú cùng ý cười. Nữ nhân này xem ra sở đồ không nhỏ a, đến nỗi Quy Nguyên Tông đệ tử tự nhiên là không có gì quá đại ý thấy. Vô luận ở tông môn bọn họ có phải hay không cạnh tranh quan hệ. Nhưng ra cửa đối mặt ngoại tông khi... Bọn họ chính là một vinh đều dung nhất tổn câu tổn. Khẳng định muốn không chút do dự đứng ở Đại Ma Vương bên này. Huống chi hôm nay Đại Ma Vương đem Huyền U Cốc đệ tử hung hăng phản kích vả mặt. Làm cho bọn họ cũng thực kích động cùng kiêu ngạo tự hào. Phía trước chịu đủ rồi Huyền U Cốc khí. Hiện tại tất toàn thân thoải mái thông thấu. Huyền U Cốc giao dịch hội thượng đồ vật đại đa số cũng đều chỉ áp dụng với luyện độc sư hoặc là ma. Đạo đệ tử dùng, bọn họ dạo không được cũng không nhiều lắm tổn thất, như vậy vả mặt, bọn họ còn tưởng nhiều xem vài lần đâu. Cho nên muốn kiên định bất di đi theo đại ma vương tư tưởng cùng hành động đi. Hồi sân trên đường, Ngu Thanh Thiển, Phong Thần cùng Uất Trì Ngọc, Giang Diệu đều ở nói chuyện phiếm. Quan hệ phi thường hòa hợp, xem đến Quy Nguyên Tông đệ tử càng là càng thêm cảm thấy hai người che giấu rất sâu. Đừng nhìn Uất Trì Ngọc cùng Giang Diệu giống như bọn họ thuộc về trẻ tuổi. Nhưng người ta một người là Tà Đạo Hồn Điện thiếu điện chủ. Một người là Ma Đạo Thủy Nguyệt Cung thiếu cung chủ. Đều là hai đại thế lực tương lai người thừa kế. Thân phận địa vị cùng bọn họ liền kéo ra rất lớn khoảng cách. Nhưng không nghĩ tới hai vị này người thừa kế cùng Ngu Thanh Thiển. Phong Thần hai người quan hệ lại như thế hòa hợp, nhìn ra được tới bốn người nhận thức thời gian hẳn là không ngắn. Hơn nữa quan hệ cá nhân không tồi. Hết chương.